phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. 134, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 7, Huy Hoàng Tông mọi người đều biết, kia tu chân giới vạn năm không ra thứ nhất thiên kiêu Tạ Hư chân nhân. Nhất thiên vị dưới tòa tiểu đệ tử, vì hắn đắc tội tông nội không ít phe phái. Chỉ là hiện tại Tạ Hư đã tiến giai nguyên anh kỳ. Không thể lại bị xưng là chân nhân, mà là tu chân giới trung hiếm có chân quân. Đã bước đầu thẩm thấu thế giới hệ thống các người chơi. Đều có chút hối hận không bái nhập Tạ Hư môn hạ. Xem kia hai cái cùng bọn họ xuất thân gần đệ tử. Đều đã vị đến kim đan. Xuân Phong đắc ý, Tạ Hoài Ân cũng không có đem những cái đó sau lưng ám hại hắn tu sĩ đều tước cốt dịch linh. Trục xuất tông môn, chỉ là có chút nhưng làm lợi dụng lưu lại, thu về vì đồng đảng, ở Huy Hoàng Tông Trung làm đâu chắc đấy mà gắn bó thế lực. Ngưng tụ thành một cái không thể công phá thành lũy, nhưng này còn chưa đủ. Hắn mở ra hệ thống, quang bình màu lam nhạt quang mang dừng ở trên mặt. Có vẻ Tạ Hoài Ân biểu tình phá lệ trầm tĩnh lạnh nhạt. Mặt trên có hai hàng chữ nhỏ, là hắn nhiệm vụ nhắc nhở, cũng chính là kiều phụ kích phát che giấu nhiệm vụ, vì ma giả, toàn lục, không cần tìm người khác xác nhận, liền biết được kiều phụ nhận được chính là cầu sinh chung khó khăn tối cao cũng là hồi báo tối cao. Sống một mình hình nhiệm vụ, cùng đại bộ phận người chơi nhiệm vụ mục tiêu tương xung đột. Thậm chí trực tiếp lấy đào thải người chơi khác vì đạt được thành điều kiện. Thậm chí bao gồm cùng vũ lực giá trị giả thiết cực cao nguyên sinh NPC là địch. Nguyên bản kiều phụ còn có chút trong lòng không đế, không chỉ có là kiêng kỵ những cái đó che giấu cao chơi. Càng là đối tu vi cao hơn hắn 3-4 cảnh giới NPC không hề biện pháp. Nhưng từ Tạ Hoài Ân gia nhập trở thành trợ lực sau. Nhiệm vụ tiến độ quả thực là mắt thường có thể thấy được mà tăng trưởng. Không ít đệ tử bên ngoài thượng là cùng bọn họ kết minh. Thì thật là bị Tạ Hoài Ân làm thành con rối. Một cái bị người khống chế con rối, tự nhiên sẽ không cùng bọn họ đối nghịch. Kiều phụ vưu giác không đủ. Khi nào đối Tạ Hư xuống tay, ở trong nhà linh trận che lấp hạ, kiều phụ dò hỏi, trên nét mặt còn lưu có vài phần tiếc nuối. Kiều phụ cũng không chán ghét Tạ Hư, tuy rằng hắn vị này, sư phụ bất công đến cực điểm. Nhưng dù sao cũng là khó gặp đại mỹ nhân, tính tình lại thú vị, kiều phụ có đôi khi ra lên đều sẽ nhịn không được trêu chọc hắn. Nhưng nói đến cùng, một cái NPC, tổng so ra kém thiết thực ích lợi quan trọng, trước mắt Tạ Hư là bọn họ duy nhất một cái có thể bên người nguyên anh đại năng. Căn cốt thật tốt tiền đồ vô lượng, chỉ cần có thể làm thành con rối, hoặc là câu hắn nhập ma biến thành cùng trận doanh, bọn họ phần thắng liền đại đại tăng cường. Nhưng Tạ Hoài Ân biểu tình tức khắc trở nên cực kỳ tối tăm đáng sợ. Hắn đứng dậy rũ mắt nhìn xuống bạn tốt, dường như cả người đều biến thành băng cứng, tràn ngập người sống chớ gần bài xích cảm, lạnh băng đến làm người run rẩy. Không cần đánh hắn chú ý, kiều đại thiếu lười biếng lại bĩ khí tươi cười đột nhiên thu. Liễm mơ siêu hắn cũng đồng dạng nhìn thẳng Tạ Hoài Ân, ra vẻ khoa trương khẩu khí. Tạ ca, người sẽ không phải đối một cái NPC thủ hạ lưu tình đi. Ngoà kép, không được đến trong dự đoán phản bác, kiều phụ biểu tình tức khắc suy sụp xuống dưới. Hắn chỉ là một cái giả thuyết nhân vật, lợi dụng liền lợi dụng. Đã chết còn sẽ đổi mới. Chính là Tạ ca, chúng ta phó bản thất bại chính là thật đánh thật thất bại. Chúng ta nhất hư kết quả cũng bất quá là phó bản không thông quan, Tạ Hoài Ân chợt đánh gãy hắn. Mắt trầm như mực, nhưng đối hắn mà nói, là tử lộ một cái. Tạ Hư trong động phủ, gần nhất luôn là thiếu chút vụn vặt đồ vật, uống trà dùng ngọc ly, giường trước huân lư hương. Trèo ở cách gian tượng giao xa, thường xuyên biến mất, ngày thứ hai lại thấy thêm tân hình thức, này đều không phải là quét sái tạp dịch đệ tử to gan lớn mật. Tham ô những cái đó tài vật, trộm thay đổi thấp kém đồ vật đi lên, trên thực tế những cái đó đồ dùng bị thay đổi sau càng thêm tinh xảo. chỉ là liền bên người chi vật đều bắt đầu mất trộm sao? Tạ Hư lưu lại một sợi chân nguyên ấn ký, một bị xúc động, liền lấy xúc địa thành thốn công pháp đi vào phòng ngủ trước. Vừa lúc gặp phải ôm hắn tuyết trắng áo lót tiểu đệ tử. Tạ Hoài Ân, ngoặc kép, áo lót bị nghiền ra hãm sâu nếp uốn, tuấn mỹ khuôn mặt lược hiện cứng đờ. Đó là Tạ Hoài Ân cố tình làm ra một bộ lạnh nhạt biểu tình. Vành tai lại cũng hồng đến lợi hại. Ngoặc kép, Tạ Hư hoãn hoãn nói. Ta còn tưởng rằng là ngươi sư huynh là mơ siêu. Tạ Hoài Ân theo bản năng nhíu mày. Hắn cũng, Tạ Hư, không, chỉ có ngươi, Tạ Hoài Ân. Ngoặc kép, hắn kỳ thật là bởi vì rõ ràng kiều phụ kỹ năng. Có thể thông qua cấp vật phẩm giao cho tâm ma đi bắp. Làm Tạ Hư ở áo cơm khởi hành gian bị ảnh hưởng cùng xúi dục. Lúc này mới cố ý vô tình mà thay đổi rớt Tạ Hư trong phòng đồ vật. Bên người quần áo tự nhiên cũng bao gồm ở bên trong. Chỉ là loại lý do này tổng không thể nói ra ngoài miệng. Tạ Hư lại nói, ta nguyên bản nghĩ, nếu là kiều phụ lại trượng xuẩn hành hung, liền đem hắn ném đi yên tĩnh nhai hạ nghỉ ngơi mấy ngày, dường như nháy mắt nhiệt khí nảy lên đầu. Tạ Hoài Ân theo bản năng buột miệng thốt ra. Ta đây đâu, ngươi liền, Tạ Hư khẽ nâng ngẩng đầu lên, thon dài cổ triển lộ, tùng hệ cổ áo gian mơ hồ có thể thấy được hắn hình dạng xinh đẹp xương quai xanh. Càng thêm có vẻ hắn một thân da cốt dường như ngọc xinh đẹp. Đỏ thắm môi hơi trọn, nhìn Tạ Hoài Ân cặp kia tinh lượng mắt, lỗ tai đều phải nâng hồng lại chấn định lãnh đạm bộ dáng. Tạ Hư ngược lại nói không nên lời đậu hắn nói. Như là cực nghiêm túc nói, ngươi tưởng lấy liền lấy hảo, ta không trách ngươi. Tạ Hoài Ân lập tức bị liêu đến toàn thân cứng đờ. Hơi có chút chân tay luống cuồng ý vị ở, ngày thường ở trên thương trường bày mưu lập kế kinh nghiệm dường như nháy mắt tiêu tán không còn. Liền như thế nào tự nhiên mà đáp lại đều đã quên. Đệ tử không dám mơ siêu, hắn nói, có vẻ cứng đờ lại xa cách. Tạ Hoài Ân ngầm bực chính mình lưỡi vụng. Như vậy không thú vị tính cách, nửa điểm không thảo hỉ, so ra kém kiều phụ một vài phân hài hước, nhưng Tạ Hư dường như cũng không để ý Tạ Hoài Ân một câu lôi ra tới khoảng cách cảm. Lại hãy còn đem một ít thu thập tới linh đan, cực phẩm linh thạch đưa cho hắn, cho thấy chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian, Tạ Hư cơ hồ là huy hoàng tông trung nhất thường bế quan đại năng. Đương nhiên, cũng là tu vi tấn chức nhanh nhất đại năng. Đệ tử chung đều đồn đãi Tạ chân quân cực chịu thiên đạo chiếu cố. Mỗi khi cách đoạn thời gian là có thể nhìn trộm đến thiên đạo cơ duyên. Tiện đà bế quan tu luyện, cho nên mới sẽ một bước lên trời nhanh như vậy. Nhưng Tạ Hư bế quan lý do thật sự là rất đơn giản. Hắn hạ tuyến đã đến giờ. Tạ phụ, Tạ mẫu rời đi sao? Tạ Hư thật sự đem chính mình trò chơi thời gian nghiêm khắc quy phạm với tinh tế khi tam giờ trong. Vòng, ở hệ thống chỗ thiết trí nhắc nhở, không chút nào đau lòng mà tiến hành quải cơ hành vi, rất nhiều thứ. Theo thường lệ làm xong thân thể kiểm tra đo lường cùng dược tề trị liệu. Tạ Hư lựa chọn đem ngày hôm qua không thấy xong kia bổn phục cổ hình cơ giáp tu sửa bổ xong. Liền nghe thấy chủ trị y sư Sâm Văn dùng một loại cực thân sĩ. Tiểu tâm thử ngữ điệu dò hỏi. Tạ tiểu thiếu gia, ngài tin tức tố phân bố gần nhất ở vào vững vàng kỳ. Nếu ngài tưởng nói, có lẽ có thể tiến hành ra ngoài, trước kia Tạ Hư, là vô pháp đối mặt quái vật chính mình. Đem chính mình khóa ở tường vây chung, cự tuyệt cùng ngoại giới có hết thảy liên hệ. Sau khi thành niên Tạ Hư lại là nhân thể chất thiên nhược dễ bệnh. Thường chịu hạn chế, hơn nữa nhất trí mạng một chút là... Tạ Hư tin tức tố loại Omega, thả sọ còn muốn dụ A động dục, nhưng chờ hắn động dục chiều đã đến khi, lại không cách nào sử dụng Omega ức chế tề. Trước không đề cập tới ức chế tề sẽ xử tin tức tố hỗn loạn chứng càng mất khống chế vấn đề. Tạ Hư bản chất là một cái alpha, Omega ức chế tề sẽ chỉ ở thân thể hắn lên men. Làm đại não nghĩ lầm ở vào ao kết hợp kỳ. Giống mai phục một viên bom, không đem trong xương cốt cuối cùng một chút tinh lực hao làm đều không tính xong. Tạ Hư động dục kỳ chỉ có thể giữ ẩn nhẫn lại đây. Vì không thành vì gây trở ngại xã hội ổn định tin tức tố đạn pháo. Tạ tiểu thiếu gia đã gần một năm không ra cửa. Tác giả có lời muốn nói. Thì thật không cần Omega ức chế tề còn có thể. Hắc, hắc, hắc, chỉ hận sinh ở lục dây dây. Thực xin lỗi tiểu thiên sứ. Hôm nay sự tương đối nhiều cho nên là ngắn nhỏ. Ngày mai nhiều viết điểm. Hết chương.